A-kun và B-kun, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-kun thất vọng ra khỏi cửa hàng quần áo bởi vì muốn mặc chiếc váy đó cần có dáng người thon thả mảnh mai. Vóc người tám múi cơ như B-kun không thể mặc được. Người đẹp B-kun muốn an ủi A-kun. Người đẹp B-kun kéo tay A-kun đi về phía trường trung học DF. Mục tiêu của người đẹp B-kun là một quán ăn. A-kun thấy quán ăn đó trong lòng cảm thấy rối bời. Quán ăn đó ban đầu chính là một trong những quán ăn đối diện trường trung học LZ phải dọn đi để sửa thành phố thương mại. Là một trong số quán ăn mà đám học sinh trường LZ thích nhất. Trên bảng hiệu quán giờ còn viết nguyên gốc từ trung học LZ cách trường.